Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiên Nguyệt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi của nàng. Lát sau, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía bàn tay nàng đang nắm chặt lấy cánh tay hắn. Đôi mắt phượng khẽ ngưng, vừa rồi nàng cũng bám vào Dung Phong như vậy, nhưng nàng lại bám cả cánh tay hắn, còn với Dung Phong, chỉ là một đoạn ống tay áo mà thôi. Này, ngươi nói đi, nhanh lên, Vân Thiên Nguyệt thúc giục Dung Cảnh. Từ lúc đi vào thế giới này, vất vả lắm nàng mới tìm được một người thuận mắt, sao lại trở thành cháu trai của Dung Cảnh chứ? Nàng rất muốn đập đầu vào đậu hũ. Dung Cảnh rời mắt khỏi chỗ cánh tay đang bị Vân Thiên Nguyệt nắm lấy, thản nhiên nói, ngươi xác định phải nói ở chỗ này, nói ngay ở đây. Vân Thiên Nguyệt gật đầu, nàng quyết định lập gia đình, sao có thể qua loa được chứ? Nàng lại còn vừa mới thề non hẹn biển rằng không phải Dung Phong thì không lấy chồng nữa chứ. Dung Cảnh nhíu mày, hỏi, giờ đã chưa lắm rồi, ngươi không đói bụng sao? Không đói, không đói tí nào, Vân Thiên Nguyệt lắc đầu. Nhưng ta đói, ngươi cũng biết, người bị đói bụng sẽ không còn tí sức lực nào. Không có sức sẽ không nói nổi. Ta lại còn bị nhiễm khí lạnh, thân thể không thoải mái. Dung Cảnh chậm rãi nói, muốn ta nói rõ ràng, thì mời ta ăn cơm, nếu không thì thôi. Vân Thiên Nguyệt mặt tối sầm, không mời, vậy ngươi đi hỏi người khác đi. Nhưng mà chuyện của Phủ Văn Bá Hậu, ngoài ta ra, chỉ sợ chẳng còn ai dám nói. Ngươi cũng biết rồi đấy. Năm đó, Phủ Văn Bá Hậu bị giết cả nhà. Đúng rồi, ngay sau khi Phụ Vương và Mẫu Phi của ta chết không lâu, ta lại bị chúng hàn độc. Chúng thôi tình, dẫn, lại chịu một kích chí mạng. Rồi đến chuyện của Phủ Văn Bá Hậu. Tất cả đều xảy ra trong cùng một năm. Giọng nói của Dung Cảnh nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện của người khác. Hắn lại nói, sự tồn tại của Dung Phong trước kia không hề có ai biết. Cho nên, quan hệ giữa ta và hắn cũng chỉ có ta và hắn biết. Kể cả là Dạ Khinh Nhiễm cũng chỉ biết. Hắn là hậu nhân may mắn còn sống sót của Phủ Văn Bá Hậu. Ngươi muốn đi hỏi Dung Phong sao, khiến hắn phải nhớ lại thảm án diệt môn của nhà mình sao? Vân Thiên Nguyệt nhíu mày, việc tổn thương, khiến người khác đau khổ này nàng không làm, tất nhiên không thể đi hỏi Dung Phong, vậy nên chỉ có ta mới có thể nói cho ngươi biết. Ngươi chắc chắn không mời ta ăn cơm sao? Dung Cảnh khiêu mi, không phải là thân thể ngươi nhiễm khí lạnh, không thoải mái sao? Vân Thiên Nguyệt trừng mắt, không thoải mái còn ăn cơm cái gì? Thân thể không thoải mái mới cần ăn cơm. Dung Cảnh nói, không ăn, thì thân thể sẽ càng không thoải mái. Ta còn muốn sống thêm vài năm, chờ ngươi gả cho Dung Phong. Rồi sau khi thành hôn, mỗi ngày sáng sáng, chiều chiều đều đợi ta tỉnh sẽ đến vấn án ta, gọi ta là thúc thúc. Đừng có nằm mơ, Vân Thiên Nguyệt oán hận, mời ta ăn cơm. Dung Cảnh tiếp tục cường điệu. Được, đi, trước cho quỷ chết đói nhà ngươi ăn no đã. Vân Thiên Nguyệt tức giận kéo tay Dung Cảnh đi. Dung Cảnh như thoáng cười một cái, thân thể lười biếng mặc nàng kéo đi. Dư Quang thấy Dung Phong quay người rời đi. Dạ Khinh Nhiễm cau mày, đứng một chỗ, thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lại trầm tĩnh, nhàn nhạt, ăn ở nhà ngươi hay nhà ta? Chấm, tuy Vân Thiên Nguyệt vẫn còn tức giận, nhưng có việc cầu người. Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm mặt, lạnh hỏi, sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Ở kiếp trước thì chẳng muốn lấy ai, ở kiếp này mặt dày mày dạn tự đưa mình tới cửa lại mắc phải. Chuyện này, nàng không thể thuận lợi đem mình đi gả sao? Nếu đến nhà ngươi sợ rằng sẽ phải chứng kiến cảnh Vân gia gia dùng gậy đánh ngươi, ừ, có vẻ được đấy. Vậy sang nhà ngươi ăn đi. Dung Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói, đừng, ta không hồi phủ, sang nhà ngươi ăn. Vân Thiên Nguyệt lập tức lắc đầu, nàng đã chuẩn bị, không gặp lão già hom hem một thời gian ngắn, đỡ bị ăn đòn, vào nhà ta ăn thì còn gì gọi là mời ta, Không được, làm gì có chuyện mời người ta ăn cơm lại chạy qua ăn ở nhà người ta. Chấm, Dung Cảnh bác bỏ, vậy ngươi nói xem phải đi đâu? Vân Thiên Nguyệt liếc Dung Cảnh, thế đi đến Túy Hương lâu nổi tiếng nhất kinh thành đi. Dung Cảnh suy tư một lát rồi đề nghị, nghe như ngõ Liễu Tường Hoa vậy. Vân Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn Dung Cảnh, chỗ đó có tri kỷ của ngươi sao? Dung Cảnh lườm Vân Thiên Nguyệt, ánh mắt hơi đen lại, nơi đó là Tửu Lâu, còn có món gà bọc lá sen hun khói rất ngon. Vậy được, đi nơi đó, Vân Thiên Nguyệt lập tức đồng ý, hai người đi xuống. Vân Thiên Nguyệt cảm thấy cánh tay bị ép rất nặng, rất đau, nàng nhíu mày nhìn lại, thế mới phát hiện ra Dung Cảnh, dựa hẳn toàn thân vào nàng, bị hắn áp như thế có thể không thấy nặng. Sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tối sầm, lập tức buông lỏng tay. Dung Cảnh liếc nàng một cái, không để ý chuyện bị nàng nhìn thấu. Tiếp tục đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, tiểu nha đầu, có chuyện gì, người bị nhược mỹ nhân giày vò khốn khổ sao? Giả Khinh Nhiễm chạy ra hỏi han, không sao, hắn mệt sắp té xỉu, ta dìu hắn một đoạn. Vân Thiên, Nguyệt trợn mắt nói dối, mặt không đỏ, thở không gấp, Dung Cảnh cũng, không nói rõ, còn phối hợp lê bước chậm thêm, thoạt nhìn đúng là suy. Yếu, nhược mỹ nhân, ngươi sao vậy, lúc trước không phải đã khá hơn rồi. Sao, Giả Khinh Nhiễm nhíu mày nhìn Dung Cảnh, rõ ràng là không tin, chắc là hôm qua bị nhiễm khí lạnh, buổi sáng chưa phát tác mà đợi đến bây giờ. Dung Cảnh nói, Giả Khinh Nhiễm tiến lên một bước, đưa tay bắt mạch cho Dung Cảnh. Dung Cảnh không trốn, nhưng sau lưng hắn, Huyền Ca hiện ra trong nháy mắt, ngăn Giả Khinh Nhiễm lại. Cảnh cáo, Nhiễm tiểu vương gia, thế tử, nhà ta không thích bị người khác động chạm, xin ngài bảo trì khoảng cách 3 bước. Vân Thiên Nguyệt nháy mắt mấy cái, nàng được hưởng đãi ngộ của khác quý à, nàng đâu chỉ đụng Dung Cảnh một lần đâu. Tật xấu, Giả Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nhưng vẫn rút tay về. Vân Thiên Nguyệt thấy tiểu ma vương Giả Khinh Nhiễm lại quy củ rút tay trở về. Xem ra đó là sự thật. Nàng dụng tâm suy nghĩ một chút, quả nhiên thấy, từ trước đến giờ, ngoại trừ nàng và Huyền Ca, không có ai đến quá gần Dung Cảnh, ngay cả lão hoàng đế cũng chưa từng. Hôm nay, mặc dù cũng ngồi gần Dạ Khinh Nhiễm, nhưng khoảng cách cũng vẫn là 3 bước. Đấy, nghĩ vậy, nàng lấy tay chỉ vào Dung Cảnh, nói 2 tiếng, rồi im lặng, ngửa mặt nhìn trời, quái nhân, tiểu nha đầu. Hắn đối xử với muội rất khác biệt đấy. Mỗi lần đều có ngoại lệ, vừa rồi rõ ràng là muội đã kéo cánh tay hắn, lại kéo lâu như vậy, nếu là người khác, cánh tay này của muội sợ rằng đã bị chém đứt. Rồi, ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm lóe lên vẻ kỳ lạ, nhìn Vân Thiên Nguyệt đang dương mắt nhìn trời. Vân Thiên Nguyệt nói, có lẽ trong mắt hắn, ta không được coi là người. Căn bản là Vân Thiên Nguyệt không có cảm giác vui vẻ khi được nâng lên trước mặt Dung Cảnh như vậy. Đồ lòng dạ, hiểm độc này có khi không coi nàng là người đâu. Thiền Nguyệt tiểu thư đúng là thần, biết rõ suy nghĩ trong nội tâm. Thế tử, Huyền Ca tán thưởng, lúc trước ở Linh Đài Tự. Đúng là thế tử, nhà hắn đã nói như vậy với Thái tử Nam Lương. Khi đó, Thiền Nguyệt tiểu thư ngủ say như chết, tất nhiên là không nghe thấy. Thế mà cũng có thể hiểu rõ tâm tư thế tử, khiến hắn bội phục, hả, ha ha ha ha, Giả Khinh Nhiễm sững sờ rồi phá lên cười, ngươi cũng tự mình hiểu rõ đấy. Dung Cảnh cũng cười cười, Vân Thiên Nguyệt hừ một tiếng, ở chung với Dung Cảnh lâu như vậy mà, nàng lại không hiểu hắn lòng dạ hiểm động, âm mưu quỷ quyệt như thế nào, thì đúng là sống vô dụng rồi, tức giận quay đầu lại. Trừng Dung Cảnh, đang cười, nhanh lên, đi thôi, Dung Cảnh gật gật đầu, bước chân đúng là nhanh hơn một chút, Huyền Ca thấy Dạ Khinh Nhiễm không đến gần Dung Cảnh nữa thì cũng ẩn thân. Tiểu nha đầu, muội cưỡi ngựa với ta nhé, được không, ta đưa muội về phủ, Dạ Khinh Nhiễm nói, đừng, ta có chuyện tìm Dung Cảnh, huynh cứ đi đi, ngày mai huynh còn tỉ thí với Dung Phong. mau về nghỉ ngơi đi. Lúc Vân Thiên Nguyệt nhắc tới Dung Phong, đầu lại nhói đau, xúc động đúng là ma quỷ mà. Nàng không tài nào tưởng tượng được, Dung Cảnh lại là thúc thúc của Dung Phong. Trời ơi, giáng sét đánh chết nàng đi cho xong. Ta không sao, Dạ Khinh Nhiễm thấy vẻ mặt Vân Thiên Nguyệt không tốt. Lắc đầu, nhíu mày hỏi, ngươi tìm Nhược Mỹ Nhân làm gì? Đại sự, Vân Thiên Nguyệt rất muốn nói là, hôn nhân đại sự gì mà quan trọng vậy? Muội tìm ta cũng được mà, chuyện Nhược, Mỹ Nhân có thể làm, ta cũng có thể. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiên Nguyệt, lại nhìn Dung Cảnh, người thứ nhất một bộ dáng muốn đập đầu vào tường, người thứ hai lại cười rất vô sỉ. Trực giác của hắn nói đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Đại sự này huynh không giúp được, nếu có thể ta đã sớm tìm huynh. Rồi, Vân Thiên Nguyệt nhớ rằng Dung Cảnh nói Dạ Khinh Nhiễm cũng không biết, không biết thì nàng nói với không khí còn hơn. Đúng là xuất hành, bất lợi a, tiểu nha đầu, muội đừng để Nhược Mỹ Nhân đen tối này lừa. Hắn đều, lắm, ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Dạ Khinh Nhiễm cường điệu, lấy sự hiểu, biết của hắn về Dung Cảnh. Tiểu nha đầu này hẳn là bị Dung Cảnh uy hiếp. Ta biết rồi, được rồi, huynh mau về phủ nghỉ ngơi đi. Chuyện này, huynh không giúp được gì đâu. Vân Thiên Nguyệt không muốn nói tiếp nữa. Đưa tay đẩy Dạ Khinh Nhiễm đi. Thấy sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm không tốt, nàng lập tức dỗ dành. Hôm khác ta tới tìm huynh đua ngựa, đền bù tổn, thất, được không? Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm lập tức đẹp lên. Được, vậy thì đồng ý thế đi. Nhưng muội cũng phải thông minh nhanh nhẹn một chút. Đừng để Nhược Mỹ Nhân lừa gạt ở bên ngoài. Ta đã biết, yên tâm đi. Hắn mà dám lừa gạt ta, ta sẽ cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Vân Thiên Nguyệt liếc Dung Cảnh, cam đoan với Dạ Khinh Nhiễm. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm mới thỏa mãn gật đầu, cảnh cáo lườm Dung Cảnh, không được bắt nạt tiểu nha đầu. Nếu để cho bản tiểu vương biết ngươi bắt nạt muội ấy, ta sẽ quấy khiến cho Vinh Vương phủ gà bay chó sủa. Dung Cảnh thản nhiên nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giả vờ mắt điếc tai ngơ. Dạ Khinh Nhiễm quay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi đài tỷ võ. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng vó ngựa đi xa. Vân Thiên Nguyệt thở dài một hơi. Nếu mà Dạ Khinh Nhiễm đi theo, đúng là khiến nàng không thể hỏi trước mặt hắn được. Đứa nhỏ Dạ Khinh Nhiễm này đúng là đáng yêu, ít nhất còn nể mặt nàng chút ít. Nàng quay đầu lại, hung dữ quát ầm lên với Dung Cảnh. Cảnh đang dạo bước chậm gì gì, không phải ngươi đói bụng sao? Không nhanh lên một chút, đi không nổi. Dung Cảnh nhìn nàng một cái, nói, đừng hòng ta cõng ngươi, không có khả năng này đâu. Vân Thiên Nguyệt hừ một tiếng, hôm nay thật sự là đi không được. Dung Cảnh thở dài, dừng bước, giọng nói suy yếu. Vân Thiên Nguyệt dừng bước, nhìn Dung Cảnh, vừa muốn châm chọc khiêu khích bỗng nhìn thấy trên trán hắn mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt càng trắng, bệch hơn, giống như thật sự bị bệnh. Nàng nhíu mày, quay lại đến trước, mặt hắn, đưa tay đặt lên bên trên mạch hắn. Dung Cảnh đứng im, mặc kệ nàng bắt mạch. Lúc này Huyền Ca không xuất hiện. Ngươi thật sự bị bệnh, sao mạch lại yếu thế này? Mấy ngày nay ngươi, làm những gì? Sao lại khiến thân thể trở thành bộ dạng như này? Chẳng lẽ đúng như ta nói? Không phải là việc đứng đắn gì? Tầm Hoa vấn liễu, ngươi đường đường là thế tử của Vinh Vương phủ, ngươi muốn dạng nữ nhân nào không được chứ, sao phải chạy ra ngoài tìm? Vân Thiên Nguyệt vừa nhíu mày, vừa răn dạy, ta không đi Tầm Hoa vấn liễu. Khuôn mặt trắng bệch của Dung Cảnh đen thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ này. Thế ngươi đi làm chuyện xấu gì? Vân Thiên Nguyệt khiêu mi. Dung Cảnh trầm mặc không nói, trong đôi mắt trong trẻo có nhiều hơn vài tia u oán. Vân Thiên Nguyệt bày ra tư thái quả nhiên là thế, căm giận nói, quả nhiên là bị ta nói trúng rồi. Đúng là ngươi không làm việc tốt đẹp gì, nên mới biến mình thành bộ dạng này. Đúng vậy, ta không làm chuyện tốt, ta không giúp ngươi chở 12 tòa Kim Sơn giấu đi, chẳng lẽ lại chờ Hoàng thượng? Dung Cảnh hỏi lại. Vân Thiên Nguyệt cả kinh, lập tức vung tay che miệng Dung Cảnh lại. Đôi mắt đảo liên tục xung quanh, thấy đài tỷ võ không còn ai. Nàng mới, nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng trách mắng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Sao ngươi lại tùy tiện nói ra như thế? Nếu để hoàng thượng biết, chúng, ta chết chắc rồi, lão hoàng đế kia cũng không phải ông già dễ trêu đâu. Là ngươi ép ta nói. Dung Cảnh rất vô tội, giọng nói vẫn bình thản như cũ, không có nửa điểm sợ sệt. Được rồi, Tổ Tông A, ta sợ ngươi được chưa? Vân Thiển Nguyệt vừa nghĩ đến 12 tượng Phật vàng, trước mắt liền hiện lên 12 tượng Phật vàng, ha ha, về sau không lo thiếu tiền tiêu rồi. Nàng vội vàng thấp giọng hỏi, này, nghe nói Hương Tuyển Sơn vẫn luôn canh gác, nghiêm ngặt, sao ngươi có thể thần không biết, quỷ không hay mà giấu những tượng Phật đó đi vậy? Dung Cảnh tối mặt, nếu ngươi gả cho Dung Phong, thì gọi ta là thúc, thúc mới đúng, nhà của ta lại không có cháu chắt để cho ngươi gả đề. Ngươi tôn ta lên làm tổ tông, sáng sáng chiều chiều vấn an thỉnh an, chấm, ngươi, Vân Thiển Nguyệt tức không nói được gì, khuôn mặt nhỏ nhắn, đen lại, tức giận trừng mắt Dung Cảnh, hài hước, ta đang hài hước, hiểu không? Đồ lạc hậu, Dung Cảnh chớp chớp lông mi dài, dứt khoát lắc đầu, không hiểu. Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi. Rồi, nếu gả cho Dung Phong, mỗi ngày sáng sáng chiều chiều thỉnh an vấn, an lại bị hắn mỉa, đoán chừng nàng không sống nổi 2 năm đã ô hô ai tai. Chết, rồi, nàng cúi mặt, yếu ớt nói, không hiểu thì thôi, không có ai hiểu được ta. Nàng thấy, gặp phải Dung Cảnh đâu chỉ là đầu năm bất lợi, phải là cả đời bất hạnh mới đúng. Dung Cảnh nhìn khuôn mặt suy sụp của Vân Thiền, Nguyệt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ. Từ 10 năm trước, sau khi hắn gặp đại nạn, ngay cả gia gia cũng không thân cận, lão nhân kia đã từng vô số lần bó tay với hắn mà gọi tổ tông. Chắc ý tứ của nàng lúc nãy cũng giống thế. Này, ta hỏi ngươi, ngươi làm cách nào mang 12 tượng Phật ra khỏi Hương Tuyền Sơn mà thân không biết, quỷ không hay thế? Vân Thiền, Nguyệt kìm nén nỗi lòng, hạ giọng hỏi lại, đây mới là điều nàng quan tâm nhất, ngươi xác định phải nói ở chỗ này. Dung Cảnh cũng hạ giọng hỏi lại, Vân Thiền Nguyệt lặng yên một chút, lại lôi tay hắn rời đi, vừa nói, đi Thúy Hương lâu ăn cơm. Nơi mà ngươi nói có gà bọc lá sen hun khói. Được, Dung Cảnh chậm rãi bước theo Vân Thiển Nguyệt. Hai người cũng đã đi đến cửa. Huyền Ca đã ngồi ở trước xe. Thấy hai người dắt díu nhau đi ra, khóe miệng hắn méo sạch. Thế tự nhà hắn thật tốt đẹp. Sau khi gặp Thiển Nguyệt tiểu thư, nửa điểm hình tượng cũng không có. Thở dài rồi lại thở dài. Bóp cổ tay lại bó cổ tay. Nhưng hắn vẫn vén màn cho hai người. Vân Thiển Nguyệt lên xe trước, thấy Dung Cảnh ở bên cạnh xe nhìn nàng bất đắc dĩ duỗi tay kéo hắn lên xe. Dung Cảnh dựa vào vách xe ngồi vững vàng, Vân Thiển Nguyệt mới vuốt vuốt cánh tay nhức buốt. Mấy ngày nay nàng mất ăn mất ngủ mà đọc sách, thể lực cũng chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa đều do người này tặng cho. Nàng lườm Dung Cảnh, móc khăn tay ra lau mồ hôi. Dung Cảnh nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn dùng cái khăn đó. Dung nhan, đẹp đẽ bỗng tràn đầy vẻ ấm áp, cùng thò tay vào ngực, móc khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán. Phân phó Huyền Ca, đi Thúy Hương lâu. Vâng, Huyền Ca vung roi lên, xe ngựa vững vàng thẳng tiến. Vân Thiển Nguyệt thấm hết mồ hôi, lại gấp khăn bỏ vào trong ngực. Dung Cảnh lườm nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở, đó là khăn của ta, ngươi không có ý định trả lại cho ta sao? Vân Thiển Nguyệt hơi dừng tay rồi lại tiếp tục nhét khăn vào. Không, có nửa điểm khách sáo chiếm của người làm của riêng, không phải ngươi, đã được lão hoàng đế cho một cuộn tơ tằm rồi sao? Có thể làm bao nhiêu? Khăn chứ, ta thấy vải này tốt, mềm mại lại thấm mồ hôi. Ta muốn, ngươi thật không khách sao? Dung Cảnh lườm nàng, Vân Thiển Nguyệt rầm gì một tiếng, coi như là chấp nhận. Những ngày này nàng đã hiểu rõ, khách sáo với ai thì có thể chứ không thể khách sáo với hắn. Con người này không đáng để khách sáo, bởi vì hắn đen tối đến mức không thể khách khí. Nàng lấy của hắn một mảnh khăn tay thì sao so được với lòng dạ hiểm độc của hắn chứ. Dung Cảnh không nói chuyện nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Vân Thiển Nguyệt ngồi trên xe, ngoài Huyền Ca đang đánh xe ra thì không ai nghe được bọn họ nói chuyện cả. Nàng còn đang băn khoăn về chuyện tượng Phật được Dung Cảnh đưa ra khỏi Hương Tuyền Sơn như thế nào, đến nơi nào, nhưng thấy sắc mặt Dung Cảnh không tốt. Vốn nàng còn cho rằng hắn giả vờ bị nhiễm khí lạnh, nhưng sau khi bắt mạch cho hắn, thấy đúng là sự thật. Nàng chép miệng, cuối cùng cũng không hỏi nữa. Người này còn đang ốm, nàng không thể quá vô nhận đạo mà hỏi lung tung. Được, Vân Thiển Nguyệt đã ngủ được một giấc lúc ở trong lầu xem tỷ võ. Giờ, chẳng thấy buồn ngủ gì nữa. Nàng vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Dung Cảnh mở mắt nhìn nàng một cái, lại nhắm mặt lại, không ngăn cản hành, động vén rèm nhìn ngó của nàng. Đường lớn hôm nay vẫn ồn ào như mọi ngày, tiếng gia hàng ầm ĩ không dứt bên tai. Các loại đồ cổ, ngọc khí, tranh chữ, đồ ăn, xiếc ảo thuật, đồ chơi, đều có khắp nơi, đều là những đồ thủ công mỹ nghệ không có ở hiện đại. Xe ngựa đi đi lại lại, con đường phi thường náo nhiệt. Từ lúc Vân Thiển Nguyệt đi vào cái thế giới này, không ở trong xe, ngựa ngủ thì cũng là ở Vân Vương Phủ, hoặc Vinh Vương Phủ, bị người bắt, học chữ, vẫn chưa chính thức đi dạo phố bao giờ. Nàng rất hào hứng nhìn mọi người mua mua bán bán. Kiếp trước kiếp này chẳng mấy khi dạo phố, hôm nay mới được cảm nhận không khí nơi công cộng. Đã nghe chưa? Thiển Nguyệt tiểu thư muốn gả cho con tử phủ văn bá hậu, hôm nay tại đại hội võ Trạng Nguyên xin hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Phủ văn bá hậu 10 năm trước gặp họa diệt môn, nghe nói chỉ lưu lại có một người này thôi. Một tiếng nói bỗng truyền vào trong tai Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, theo tiếng nói quay đầu lại, thấy tại góc đường đang tụ tập một đám người. Người nói chuyện là một nam tử khoảng hơn 30 tuổi, mặt đầy râu quai nón. Những người còn lại thì già có trẻ có, nam có nữ có, đều là vẻ mặt cảnh giác. Ta cũng nghe nói, hậu nhận duy nhất may mắn còn sống của phủ văn bá hậu là công tử Dung Phong. Lại một người khác nói, đúng, đúng, tên là Dung Phong, phủ văn bá hậu là họ hàng xa với Vinh Vương Phủ. Dung Phong công tử này mới vào kinh hôm qua, hôm nay sẽ ở tại Vinh Vương Phủ. Lại một nam tử khác trẻ tuổi hơn gật đầu, cô của ta đang hầu hạ tại phòng nhị phu nhân của Vinh Vương Phủ. Hôm qua về thăm nhà có nói, công tử Dung Phong này rất được cảnh thế tử săn sóc đấy. Vậy không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư và Dung Phong công tử đã sớm biết nhau đấy chứ? Nếu không sao hôm nay nàng ta lại thỉnh chỉ tứ hôn? Nghe nói còn tuyên bố, không phải Dung Phong công tử thì không lấy chồng, khiến Thái tử Điện Hạ vô cùng tức giận. Nghe nói vừa hồi phủ liền đập phá toàn bộ đồ đạc trong thư phòng. Một bà con của ta làm việc trong phủ Thái tử vừa truyền ra như vậy. Lại một nam tử nghi hoặc nói, hẳn là quen biết trước, nhưng cái này cũng không thể nói chính xác. Được, Thiển Nguyệt tiểu thư trước nay đều không cố kỵ việc gì. Muốn làm gì thì làm việc đấy. Nghĩ đến thì làm, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chắc là không thấy thái tử tốt nữa. Lại vừa ý Dung Phong công tử, một nam tử nữa cũng phụ họa theo. Ai bảo thái tử điện hạ ngày đó muốn bắt Thiển Nguyệt tiểu thư vào ngục, khiến Thiển Nguyệt tiểu thư đau khổ. Ừ, nghe nói hôm nay trên đại hội võ Trạng Nguyên, Dung Phong công tử võ công tuyệt đỉnh, đại chiến nghìn người, vẫn là Thiển Nguyệt tiểu thư cảm thấy như vậy là không công bằng. Nên xin hoàng thượng, nói là sợ, Dung Phong công tử mệt chết thì thiên thánh chúng ta lại mất đi một vị nhân tài. Nhiễm tiểu vương gia cũng gật đầu đồng ý, cũng xin hoàng thượng gia nhập, chia đôi đối thủ cho Dung Phong công tử. Hoàng thượng, cũng cho phép đấy. Cuối cùng, Nhiễm tiểu vương gia và Dung Phong công tử đều thắng được. ngày mai sẽ quyết chiến thắng bại. Một nam tử khác, nói, nghe nói, Dung Phong công tử không chỉ giỏi võ mà tướng mạo cũng không tồi, không kém Cảnh Thế Tử là mấy. Nếu là hậu nhân của Phủ Văn Bá, hậu thì nhất định cũng sẽ tài hoa. Nghe nói Thiền Nguyệt tiểu thư sợ, ngày mai hắn đoạt được võ trạng nguyên, rồi sẽ bị những nữ nhân khác cướp mất nên mới nhanh chân đến trước xin gả cho hắn. Nhưng mà thân phận của Thiền Nguyệt tiểu thư không phải là bình thường. Hoàng thượng không đồng ý, Thiền Nguyệt tiểu thư suýt chút nữa lấy cái chết ra chứng. Minh, lại một nam tử nữa nói. Vân Thiền Nguyệt nghe vậy, khóe miệng co giật, không ngờ nam nhân cũng bát quái như vậy, mà còn hơn hẳn nữ nhân. Đúng là lúc đó nàng muốn lão hoàng đế ban chỉ tứ hôn để gả cho Dung Phong. Nhưng lúc nào thì lấy cái chết để chứng minh hả? Lại vô cùng im lặng nhìn những người kia. Nếu ngày mai Dung Phong công tử đoạt được võ trạng nguyên thì chắc chắn tiền đồ vô lượng. Thiền Nguyệt tiểu thư thật tinh mắt, một đại thẩm trung tuổi, trên cánh tay đeo một rổ trứng gà, khen ngợi Vân Thiền Nguyệt. Đúng vậy, bức họa Dung Phong công tử hôm nay đã bán rồi đấy. Ta mới vừa ở cửa tiệm bán tranh nhìn thấy bức vẽ Dung Phong công tử. Quả nhiên, là một công tử tuấn tú. Ta cũng thấy Thiền Nguyệt tiểu thư thật tinh mắt. Một nữ tử nhỏ nhắn chen vào trong đám người, ngượng ngùng nói, bức vẽ Thiền Nguyệt tiểu thư cũng được bán đấy. Ta thấy hai bức chân dung ở cùng một chỗ thật là đẹp. Một nữ tử hâm mộ nói, nam tử có tài, nữ tử có sắc, nếu thật sự kết thành phu thê thì đúng là một giai thoại thiên cổ. Một bà lão khoảng 60 tuổi, trong tay bắt một con gà, thành âm già nua nhưng tâm hồn lại cực trẻ trung. Sách đều nói như vậy mà, tài tử giai nhân, kịch cũng đều diễn như vậy đấy. Vân Thiền Nguyệt nhìn bà lão đang cầm gà trong tay, khuôn mắt nhỏ nhắn vặn vẹo, không phải Dung Phong mới vào thành hôm qua, hôm nay cũng vừa mới tạo ra oanh động sao? Vẽ ra được chân dung hắn cũng quá nhanh rồi đấy. Không ngờ ở cổ đại cũng có người thông minh, biết bắt lấy điểm quan trọng trong buôn bán a. Đúng vậy, vì Dung Phong công tử là họ hàng của Vinh Vương phủ, nhưng nghe nói là họ hàng từ trăm năm trước rồi. Huyết thống với Vinh Vương phủ cũng phai nhạt không ít. Từ 20 năm trước Văn Bá Hậu được phong tước hầu gia thì cũng coi như tự lập môn hộ rồi. Phủ Văn Bá Hậu hôm nay chỉ còn lại một mình Dung Phong công tử. Tư cố vô thân, so với Thiền Nguyệt tiểu thư thì thật là không môn đăng hộ đối. Cho dù hoàng thượng không để ý và tổ huấn của thủy tổ ra cho phép, chỉ sợ Vân lão vương gia và Vân vương gia cũng không cho phép. Lại một người nữa nói, thế cũng chưa chắc, tính tình của Thiền Nguyệt tiểu thư ra sao chứ? Là coi trời bằng vung, không sợ trời không sợ đất. Nếu thật sự nàng ngoan tâm, không phải Dung Phong công tử thì không lấy, cả hoàng thượng và Vân lão vương gia cũng chịu chết. Chỉ sợ chuyện này dù không muốn cũng thành hiện thực. Người còn lại nói, đúng vậy, Thiền Nguyệt tiểu thư rất chấp nhất, đã quyết việc gì thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Có nhớ năm ngoái Thiền Nguyệt tiểu thư ra ngoài đi săn không? Nghe nói đuổi theo một con tuyết hồ, hồ ly toàn thân trắng như tuyết, 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kéo con hồ ly đang bất động trở về. Tên khác phụ họa, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy Trà lâu, Tửu lâu đều bàn tán chuyện này. Tất cả mọi người đều khen Thiền Nguyệt tiểu thư anh dũng không thua nam tử Hán. Người kia cũng phụ họa, hôm nay thư tiên sinh trong quán trà cũng kể chuyện. Hay là mọi người chúng ta tới nghe một chút? Một người hỏi thăm, được, đi, đi nghe một chút. Mọi người lập tức đồng ý, nói đi là đi ngay. Trong nháy mắt cả đoàn người ầm ầm đi đến quán trà đối diện. Ngay cả vị phụ nhân ôm con, đại thẩm đeo rổ trứng gà, bà lão, tay bắt gà cũng đều đi theo. Một vị tiểu thư che mặt đứng sau đám người, cùng tỷ nữ của nàng do dự một chút rồi cũng đi theo. Vân Thiền Nguyệt nhìn đoàn người dũng mãnh tiến vào quán trà. Nhìn chằm chằm vào quán trà đó nửa ngày mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Không ngờ hôm nay nàng lại nổi tiếng như vậy.